眉毛。Sài Gòn đã lên đèn, Hoàng Guitar cảm thấy khó chịu lắm rồi. Nó thèm được tắm, được thay bộ quần áo mới. Rồi sau đó, thèm thêm cái gì nữa thì hãy hay. Hoàng Guitar uống cạn ly bia, gọi bồi trả tiền cơm. Nó rời chợ cũ, bách bộ giữa lòng Sài Gòn. Giờ này con nhỏ đi làm rồi đây. Hoàng Guitar thấy rạo rực vô cùng. Nó vẫy tay, chiếc xích lô đạp ép vô lề. Hoàng Guitar nhảy lên. Đi đâu thầy? Cứ đi theo tôi nói là được rồi. Hoàng Guitar ngã lưng vào thành xe, hút thuốc lá. Khi xe dừng trước Binh Đinh, Hoàng Guitar lại chưa muốn xuống. Làm vòng nữa đi. Thầy cho bao nhiêu? 2 bò. Người phu xích lô không hỏi thêm, anh ta lại tiếp tục đạp. Chạy chậm thôi. Hoàng Guitar vừa khám phá ra một nỗi thú. Ngồi trên xe xích lô đạp vào buổi tối, suy nghĩ chuyện cuộc đời. Xe chạy chậm, gió mát làm tâm hồn mình lắng dịu. Nhưng rồi chiếc xích lô lại đậu lại trước building, dù nó đã chạy thật chậm. Hoàng Guitar đành tiếc rẻ. Nó đi qua cái sân trại đá sỏi. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới chân nó nghe vang vang một mối hận sầu. Hoàng Guitar ngậm thuốc lá, lầm lũi bước. Nó leo lên những bậc thang trên lầu, tới cửa phòng con tình nhân cũ. Hoàng Guitar dùng chiếc chìa khóa riêng mở cửa vào. Chiếc chìa khóa còn nguyên trong ví của nó. Người ta trả tự do cho nó đã trả tự do luôn cho chiếc chìa khóa. Hoàng Guitar vào phòng rồi, công việc đầu tiên của nó là cởi phăng quần áo ra. Nó ngại xuống nhà tắm rửa nên Hoàng Guitar mở nước đầy cái lavabo. Nó gội đầu, rửa nửa mình, còn nửa dưới nó lau kỹ. Xong xuôi, Hoàng Guitar lấy eau de cologne xịt khắp thân thể. Nó vặn quạt số nhỏ, nằm đắp chăn mỏng hút thuốc lá. Không còn gì tuyệt thú bằng để thân thể trơ trụi sau khi tắm táp, nằm đắp chăn mỏng hút thuốc lá trong bóng tối. Hoàng Guitar hút đủ 2 điếu thuốc thì buồn ngủ. Nó kéo chăn quá lên cổ và ngủ thiếp đi. Nửa đêm, con vũ nữ ở vũ trường về. Hoàng Guitar tỉnh giấc khi nghe tiếng lách cách mở khóa. Nó lồm cồm ngồi dậy, gấp chăn và chui xuống gầm giường. Còn vũ nữ bật đèn, thay quần áo, rửa mặt cho hết son phấn rồi lên giường nằm ngủ. Nó không quên tắt đèn và chỉ để ngọn đèn ngủ thật nhỏ. Hoàng Guitar mỉm cười, nó chui khỏi gầm giường, vén màn chui vô. Con vũ nữ rú lên một tiếng hãi hùng. Hoàng Guitar cười khà khà. Anh đây mà cục cưng. Ai? Hồn ma hiện lên ngủ về em đây. Còn vũ nữ nó nhận ra được tiếng của Hoàng Guitar. Nó tung chăn. Làm gì kỳ vậy? Hoàng Guitar ôm chầm lấy con vũ nữ. Thì yêu nhau chứ làm gì. Buông tôi ra. Còn lâu. Buông tôi ra. Em không có chịu anh ư? Anh mới ở ấp ra, nhớ em thấy mộ đi à. Tôi quên anh rồi. Hoàng Guitar nham nhở. Nhưng mà anh đâu có quên em. Con vũ nữ thấy Hoàng Guitar không mặc quần áo, nó biết thằng Du Đảng muốn làm ẩu. Tôi kêu ầm lên cho mà coi. Hoàng Guitar thách. Kêu đi. Kêu đi. Kêu đi cưng. Cưng vừa mới mở miệng là anh đã bóp cổ cưng lẹ lưỡi rồi cưng à. Con vũ nữ xuống nước. Đồ tí mà bồ tèo. Hoàng Guitar siết chặt con vũ nữ hơn. Cưng không có quên anh à. Sáng nay anh bị một trận đòn thập tử nhất sinh cưng ơi. Anh nhớ cưng vô cùng, thèm cưng vô cùng. Thôi đi cha nội, bấy lâu này làm cuộc đời ở đâu hả? Thì ở trong ấp Chí Hòa đó. Có án à? Ừ. Nè, được tha hay là vượt ngục đó? Nè, có chứng chỉ hành kiểm đàng hoàng nghe. Bây giờ anh ngoan ngoãn làm ăn, không có đấm đá ai hết. Cái bọn tép Rio Seminoa nó đánh anh, anh còn nín nữa là anh sợ ấp lắm rồi em ạ. À. Còn vũ nữ mở cờ trong bụng. Nè, Sợ thật à? Ừ, sợ thật. Thế thì cút khỏi đây đi. Tao tớm mày rồi, mày hết thời rồi. Cái thằng bồ cớm của tao, nó sẽ xúc mày đó Hoàng Guitar. Hoàng Guitar vẫn cười. Thầy làm đổi dạ nhanh dữ vậy à? Còn vũ nữ công cớn. Đời nó là thế mà. Hoàng Guitar gắn môi nó vào đôi môi con vũ nữ. Còn vũ nữ giãy giụa ú ớ, nó không kêu thành tiếng được. Hai cánh tay đẩy đà của Hoàng Guitar đè chặt hai cánh tay của con vũ nữ. Hai chân nó cặp chặt hai chân của kẻ nằm dưới. Hoàng Guitar vẫn cắn môi con nhân tình đến khi con nhân tình hết ú ớ giãy giụa. Hoàng Guitar mới để môi nó rời khỏi môi đứa con gái giang hồ. Đời nó thế phải không em? Còn vũ nữ tỏ vẻ khinh bỉ. Làm gì thì làm đi, cái đồ dẻ rách. Dẻ rách? Hoàng Guitar, ta thành đồ phế thải rồi sao? Sự thèm thuồng xác thịt 3 năm trong tù bỗng tan rã như một cục nước đá lạnh bị ném vào một chậu nước sôi. Nó buông tay khỏi con vũ nữ. Bất thần, Hoàng Guitar buông tay tát vào mặt con vũ nữ một cái thật mạnh. Mày nói lại coi, tao đã thành tội dễ rách chưa? Còn vũ nữ sợ hãi, Hoàng Guitar buông tay tát thêm một cái nữa. Nó nhảy xuống sàn phòng kiếm quần áo mặc nhanh, rồi nó bật điện sáng trưng. Tao ngu quá, còn thứ nữa cần phải nín mà tao quên. Cái đồ điếm dở, mày hãy xoay mặt mày vào trong gương đi. Tao sẽ là dẻ rách nếu tao còn rút vào trong cái giường của mày rồi còn điếm dở. Cảm ơn mày đã sỉ nhục tao, cưng à. Nó móc túi đếm đủ 500 bạc vo thành một nắm, vứt trúng vào mặt con vũ nữ. Nè, tao chưa có bắn nhưng mà tao đã đền đạn đó. Cầm lấy mai mà đi ăn sáng rồi mua phấn sáp đi, rồi điếm dở. Hoàng Guitar ném trả con vũ nữ chiếc chìa khóa cũ. Nó rút thuốc, quẹt diêm, mồi lửa, rồi thong thả bước ra cửa. Nghĩ sao, Hoàng Guitar lại về ghế ngồi. Còn vũ nữ nằm nguyên trên giường, nó thách Hoàng Guitar. Sao, còn tiếc à? Hoàng Guitar nhả khói. Tao ngồi nhờ đến 4 giờ sáng. Còn vũ nữ trở giọng. Anh giận em thật đấy à? Tao tẩm mày đó. Lên đây ngủ với em đi anh. Hoàng Guitar thấy ân hận những lời tàn tệ của nó đã nói với con vũ nữ. Nó dập điếu thuốc. Thôi, em chịu khó ngủ một mình đi. Anh chờ hết giờ giới nghiêm sẽ đi. Đi đâu hả? Đi đâu em hỏi làm gì? Thì em xin lỗi đã hắt hủi anh. Em có quyền hắt hủi anh. Một thằng ở tù ra thì chó nó cũng có quyền khinh nó mà. Nhưng mà anh nín tất cả những sự khinh bỉ, kể cả sự khinh bỉ của chó hoang mèo dại. Còn vũ nữ bắt đầu để ý đến thân hình cường tráng của Hoàng Guitar. Sau mấy năm vắng bóng, Hoàng Guitar trông to và khỏe mạnh vô cùng. Hoàng Guitar sẽ làm cho con vũ nữ sung sướng tột độ nếu nó bằng lòng tiếp tục những đêm ân ái cũ. Nè, anh mới ở ấp ra à? Ừ, sáng này. Em không có hề biết anh bị nhốt đó. Biết thì làm cái quái gì? Thì biết để đi tắt với cho anh đó. Cảm ơn. Còn vũ nữ ngồi bật dậy, nó mời mọc Hoàng Guitar. Vô đây anh. Hoàng Guitar lắc đầu. Thôi để anh ngồi đây. Còn vũ nữ vén màn nhảy khỏi giường. Nó ưỡn ẹo cái thân thể lộ lộ khiêu khích Hoàng Guitar. Còn ngựa hoàng nhắm mắt lại. Ái giang hồ đến bên nó, vuốt ve mái tóc nó. Nó hất tay con vũ nữ ra. Còn vũ nữ lẳng lơ. Chề hả? Ừ. Tù thật chăng? Câm mồm. Tù ở chùa hay ở nhà thờ? Câm mồm. Còn vũ nữ xoa đôi vai Hoàng Guitar. Cầm tù mập nhé. Hoàng Guitar đứng phắt lên. Em hãy chửi bới anh đi. Dứt cầu, nó vung tay tát cho con vũ nữ và đập ả một cái ngã ngửa trên sàn phòng. Hoàng Gita đi nhanh ra mở cửa và thoát khỏi sự cám dỗ của xác thịt. Hoàng Gita xuống cầu thang. Khi nó tới giữa cái sân xoải đá thì có tiếng kêu: "Trộm! Trộm! Cái quân trộm cướp!" Tiếng kêu trong đêm khuya nghe rõ ràng và có tiếng vang xa. Một vài căn kế cận bật đèn mở cửa, tiếng cười nhao nhao. "Trộm đâu? Trộm đâu? Trộm đâu? Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!" Và một lát sau thì cả binh đình thức giấc. Hoàng Gita đã ra đến đường, nhưng ngay lúc đó một chiếc xe tuần tiễu của cảnh sát đi qua, gặp một gã phiêu lưu trong giờ giới nghiêm. Chiếc xe tuần tiễu dừng lại, vài người ở binh đinh đã ào ra đường: "Nó đấy, nó đấy, bắt lấy nó, bắt lấy nó!" Thế là cảnh sát chộp luôn Hoàng Gita. "Ê, đi đâu vậy?" Một người ở binh đinh nhanh nhẩu: "À, nó lên trên cái binh đinh này để ăn trộm đó." Và thế là Hoàng Gita bị đẩy lên xe ngay. Một cảnh sát viên nói lớn: "Nè, cái phòng nào bị nó viếng, mai lên làm tờ tường trình, nộp ở quận nha, nghe chưa?" Chiếc xe tuần tiểu rồ máy chạy biến. Hoàng Gita vẫn bị một cảnh sát viên nắm chặt cánh tay. Nó lễ phép nói: "Thưa các ông, tôi không có ăn trộm gì cả." Người cảnh sát lạnh lùng: "Sáng mai sẽ xét." Và để chắc ăn, chiếc còng được mở ra, còng hai tay của Hoàng Gita lại. Người ta đem nó về quận cảnh sát. Rồi cảnh sát mở còng tay cho nó và đẩy nó luôn vào trong phòng tạm giữ. Hoàng Gita mệt quá, chẳng thèm nói năng. Nó tìm một chỗ trống, dựa lưng vào tường, ngủ ngồi. Nhưng Hoàng Gita ngủ không nổi. Không khí ẩm mốc, hôi hám của phòng tạm giữ này làm cho nó muốn ói. Hoàng Gita móc thuốc, hộc quẹt hết rồi. Còn quay diêm duy nhất thì lại rụt đầu diêm sinh. Hoàng Gita hỏi nhỏ: "Có bạn nào còn thức không?" "Còn tôi." "Bạn có lửa không? Cho xin một tí đi." Một quay diêm bật lên, vùng ánh sáng nhỏ tỏa ra. Hoàng Gita không kịp nhận diện kể cho mình lửa. "Anh hút không?" "Thuốc gì đó?" "Pasto." "Tôi hút thuốc thơm." "Sao anh bị bắt muộn vậy?" "Rủi ro." "Còn tôi, tới nhà một người quen đòi nợ cũng bị bắt." Gã thanh niên kể tiếp: "Cái chạy nhà đó đang tổ chức xóc đĩa sát phạt nhau, cảnh sát bắt trọn ổ. Tôi trình bày lý do hơi nặng tiếng một tí, thế bị một bợp tay cho một cái và mang tội canh sòng bạc nên mới bị đẩy vào đây." Hoàng Gita an ủi: "Không sao, mai anh sẽ được về đó." Gã thanh niên hỏi: "Chắc hả anh?" "Chắc chứ, tôi bảo đảm là mai anh sẽ được về." Gã thanh niên thú thực: "Lần đầu tiên bị bắt tôi lo lắm, từ tối tới giờ tôi hồi hộp kinh khủng." Hoàng Gita nhả khói thuốc: "Ai cũng thế mà." Gã thanh niên lại hỏi: "Còn anh bị bắt về tội gì vậy?" "Đi trong giờ giới nghiêm." Anh sinh năm nào vậy?" "À, 1934 "À, vậy anh đỡ lo rồi." "Lo cái gì?" "Lo tống sàn quân vụ thị trấn." Hoàng Gita muốn im lặng hút thuốc, nhưng gã thanh niên cứ gợi chuyện, bắt buộc nó phải bảo gã thanh niên: "Tôi mệt mỏi buồn ngủ rồi." "Anh ngủ được à?" "Ngủ được." Hoàng Gita nói thêm: "Tôi là trùm giết người, vào tù ra khám như ăn cơm bữa vậy. Anh tránh xa tôi đi, kẻ nói chuyện với tôi cảnh sát nghi anh là đồng đảng của tôi thì ốm đòn đó." Gã thanh niên sợ quá nín thinh, gã nhích gần rồi xa hẳn Hoàng Gita. "Nè, cho tôi mượn cái bao diêm đi." Gã vớt bao diêm cho Hoàng Gita. Phòng tạm giữ lặng thinh. Phía ngoài, những người bị bắt vì không sổ gia đình đi trong giờ giới nghiêm, tú bà, điếm, khách làng chơi, dân hít, dân cờ bạc cũng đã ngủ gà ngủ gật. Ánh điện vàng chói sáng, ánh điện lọt qua mấy chứng song sắt thương. Phòng tạm giữ hôm nay thiếu nhiều thú dữ. lác đác chừng 10 mạng, trừ cái gã thanh niên, bọn quái xế du đã ngủ vùi, ngáy phò phò. Hoàng Ghi Ta hút hết điếu thuốc này, châm tiếp điếu thuốc khác. Nó tự hỏi, tại sao con nhân tình cũ của nó lại vu khống cho nó cái tội trộm? Hoàng Ghi Ta nhếch mép cười trong bóng tối. Biết vậy, chịu nó một lần cho xong. Con nhỏ trả thù mình, để bắt mình ngủ ở phòng tạm giữ. Khi điếu thuốc cuối cùng hết, Hoàng Ghi Ta đã dựa đầu vô tường, thiêu thiêu ngủ. 10 giờ sáng hôm sau, người ta gọi nó lên phòng thẩm vấn. Hoàng Ghi Ta khai hết sự tình. Nó đưa cho viên cảnh sát thẩm vấn coi giấy phóng thích, giấy chứng chỉ hạnh kiểm tốt của ông quản đốc khám Chí Hòa. Hoàng Ghi Ta không quên nêu tên giám thị hai ra để làm tăng thêm sự ngay thẳng của nó. Viên thẩm vấn cảnh sát cười nhạt. Mới có hoàng lương như chú mày mà đã bị vu tội bất lương rồi. Chú mày xui rồi đó. Vâng thưa ông, tôi xui. Mới rồi, tôi vừa mới ra khám thì đã bị bọn Semina nhục mạ ở tiệm kem Thanh Lâm. Chúng nó dụi thuốc lá vào trán tôi, rạch mặt tôi, đánh tôi nẩu người. Nhưng mà tôi đã nín. Ai bắt chú mày nín? Tôi bắt tôi nín. Mày giỡn với tao hả? Dạ đâu có sếp. Mày thú thật là mày không có đủ sức chống chúng nó đi. Hoàng Ghi Ta chán nản. Vâng, tôi không có đủ sức. Viên cảnh sát thẩm vấn đập bàn. Mày nói dối cái vụ trước thì cái vụ sau này cũng nói dối luôn. Đi ra chờ ngày sổ khám lần nữa đi. Hoàng Ghi Ta không kịp mở mồm yêu cầu viên cảnh sát thẩm vấn mời cô thu ngân viên và ông chủ tiệm kem tới để làm chứng cho nó, thì nó đã bị dắt xuống phòng tạm giữ, đẩy vào phòng tối hôi ẩm. Người cảnh sát mỉa mai. Mày còn chưa có chỗ nghề bắt cóc đó. Còn mới có chỗ nghề đi ăn trộm thì sơ sơ đó vài tháng nữa thôi. Tụi ông khốn nạn vì những vụ bắt cóc nên ngâm mày ít bữa ở đây đã. Cánh cửa giày đóng cái rầm, tiếng chìa khóa tra vào ổ lách cách. Hoàng Ghi Ta một mình trong phòng tạm giữ. Hết thuốc, phẫn nộ nó ngồi xuống góc phòng. Chợt nhớ 2C2, nhớ giám thị 2, nhớ Phương công tử. Đêm tiễn đưa hôm kia, Hoàng Ghi Ta không sợ tù, nhưng nó sợ không có cơ hội làm lại cuộc đời nó. Hoàng Ghi Ta sờ tay lên trán, vết thương do đốm lửa của điếu xì gà của bọn Semina hãy còn đó. Hoàng Ghi Ta thấy rõ những trái đấm hận thù giáng lên thân thể nó ở trận đòn hội chợ. Đau điếng người, nhưng nó vẫn lẩm bẩm, tôi nín. Bụng dạ cồn cào vì đói, miệng đắng vì thèm thuốc. Hoàng Ghi Ta văng vẳng nghe tiếng nói của ân nhân nó tại phòng thẩm vấn cảnh sát cuộc 3 năm về trước. Nó nhắm mắt lại, thầm thì nói một mình, cơ hồ một con chiên đang tâm tình riêng tư với Chúa. Tôi nín, tôi nín, tôi nín, tôi nín. Tâm hồn của nó bớt căng thẳng, lòng nó dịu lại. Nó thiêm thiếp ngủ đi. Ê cái thằng khốn, người cảnh sát đập cửa thình thình gọi léo nhéo. Hoàng Ghi Ta tỉnh giấc. Tôi đây. Mày chơi cơm à? Hoàng Ghi Ta đứng dậy bước ra cửa. Cánh cửa hé mở, một đĩa cơm trắng, hộp vịt chiên và một ca nước lạnh được đẩy vào. Hoàng Ghi Ta đỡ lấy, cánh cửa lại đóng chặt. Hoàng Ghi Ta ngao ngán nhìn đĩa cơm bần tiện trên tay mình. Nó đặt đĩa cơm xuống đất. Trong vòng không gian tranh tối tranh sáng của phòng tạm giữ, Hoàng Ghi Ta thấy đĩa cơm lỗng nhổng xương khô và ướng ướt mồ hôi máu. Miếng cơm bao giờ cũng nhục. Hoàng Ghi Ta ngồi xổm, ngó nỗi cực nhục mà nó sắp sửa nuốt vào dạ dày. Nỗi cực nhục sẽ tiêu hóa, phần nào đó biến thành máu và ở mãi trái tim con người. Nhờ nó, con người sẽ vươn lên hay gục ngã trong chuyện mưu đồ rửa nhục. Có hai cách rửa nhục: rửa nhục bằng làm đẹp cho đời mình, và rửa nhục bằng giáng những trái đấm hận thù vào mặt kẻ đã bắt mình chịu nhục. Vũ Đản đã chọn cách thứ hai. Hoàng Ghi Ta không còn là Vũ Đản nữa, nó sẽ chọn cách thứ nhất. Hoàng Ghi Ta đứng lên, đi xa ra để ngó địa cầm. Vài con gián, vài con chuột đánh hơi thức ăn từ cầu tiêu bò ra. Hoàng Ghi Ta vội chạy tới trước khi bọn gián chuột hành quân trên đĩa cơm. Nó lại phải chiến đấu với gián và chuột. Để chiến thắng đĩa cơm trắng hộp vịt chiên, Hoàng Ghi Ta chỉ dám ăn hết một nửa đĩa. Tùy nó đói, nó uống hết ca nước lạnh, rồi ngồi bó gối nhìn gián, chuột chấm múc đĩa cơm thừa. Bây giờ Hoàng Ghi Ta lợp giọng vô cùng. Nó muốn ói, nhưng mà không có ói được, lại thèm thuốc lá. Hoàng Ghi Ta lôi cái bao thuốc đã vo nát ra còn ở trong túi ra. Nó vuốt cho bao thuốc phẳng phiu, rồi dốc những sợi thuốc vụt cạn nát mấy vào miệng. Nó nhai ngon lành như trẻ con nhai kẹo cao su. Hoàng Ghi Ta nuốt thuốc bớt buồn ói. Những sợi thuốc vụt nát rồi cũng hết. Hoàng Ghi Ta phải nhai cả cái bao. Nó xé dần, nhai dần và nuốt luôn. Hộp diêm của gã thanh niên cho tối qua thì hãy còn đây. Hoàng Ghi Ta không dám nhai diêm. Nó tấy máy búng những que diêm lên trận. Một que diêm xòe ruột, tiếng lòe một đốm lửa và tắt ngay. Chỉ một lúc, hộp diêm sạch băng. Hoàng Ghi Ta hết thước nghịch. Nó dựa lưng vô tường, cố nhắm mắt. Trái với lời cảnh cáo của một viên cảnh sát buổi chiều, người ta đưa nó tới phòng dự thẩm. Còn nhân tình cũ của nó làm tờ tường trình thật. Ả chối bay biến, không hề quen biết nó. Hoàng Ghi Ta bị ông dự thẩm mắng mỏ một chập, rồi được ông Ký Trác tống vô ấp chờ ngày ra hầu tòa. Thủ tục y như lần trước, cảnh sát thẩm vấn sơ khởi, dự thẩm vấn lần hai và vô khám chờ ngày ra tòa tặng một bản án. Hoàng Ghi Ta leo lên xe cây bích bùng. Qua những lỗ mắt cáo của cánh cửa sau, nó nhìn ra và biết chiều đang bớt nắng. Buổi chiều của cuộc đời trông qua những lỗ mắt cáo cánh cửa xe bích bùng, sao mà thế luôn đến thế.